Chiến thần Cuồng Phong, chương 1957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1957, ánh mắt người phụ nữ cong lên tự mình giới thiệu. Tôi là Diệp Thanh Đình. Tần Vũ Phong cảm thấy có hơi kinh ngạc. Ở trong tưởng tượng của anh, Diệp Thanh Đình sẽ là một người phụ nữ có thân hình rất to khỏe. Thậm chí có khả năng sẽ mặc một bộ đồ bình thường tới đón. Dù sao khí hậu một nơi sẽ nuôi dưỡng ra người ở đó. Cho dù biết Diệp Thanh Đình thật sự là người đại hạ. Nhưng dù sao thì người ở đây lớn lên sẽ thường cao lớn thô kệch. Dáng người nước Mễ cũng khá cao lớn. Cái đó không phải là ấn tượng dập khuôn ở đây sao? Anh không thể ngờ là Diệp Thanh Đình lại là một người phụ nữ dịu dàng như vậy. Thật sự là khiến cho Tần Vũ Phong bị một phen vô cùng kinh ngạc. Nhưng Tần Vũ Phong cũng ra sức cố gắng để có thể che giấu đi cảm xúc kinh ngạc của mình. Dù sao thời điểm trước đây ở biên giới phía Bắc, trong đoàn quân đã từng có một người đầu bếp tên là Lý Đại Nghiêu. Bọn người Tần Vũ Phong vẫn luôn cho là rằng đó là một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ. Hơn một tháng ăn cơm của người ta nấu mới phát hiện ra con gái nhà người ta vô cùng xinh xắn. Tư thế còn gương mẫu hơn mấy nam đầu bếp kia. Vì vậy, Tần Vũ Phong cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Diệp Thanh Đình một cái. Xin chào, Diệp Thanh Đình dịu dàng cười một tiếng. Anh Tần, tôi đưa anh đến xem phòng đã chuẩn bị cho anh một chút. Nó ở ngay phòng khách của tầng 2. Đương nhiên Tần Vũ Phong không có lý do gì để từ chối. Diệp Thanh Đình vừa đưa Tần Vũ Phong đi lên tầng vừa giải thích. Nơi này là trang viên của chủ mạch Long Môn chúng tôi. Ở đây cũng có người thân của chủ mạch. Khi nào gặp được họ thì tôi sẽ giới thiệu cho anh. Tần Vũ Phong gật đầu một cái. Diệp Thanh Đình không nói thêm gì nữa. Thật ra thì đâu phải chỉ có Tần Vũ Phong mới đang quan sát Diệp Thanh Đình. Thực tế là Diệp Thanh Đình cũng đang lén lút đánh giá đối phương. Trước đây Diệp Thanh Đình đã tiếp xúc với rất nhiều chi nhánh của gia tộc Đại Hạ. Thật ra thì theo lẽ thường mà nói, nhà họ Diệp ở Thạch Trì chính là gia tộc của Long Môn. Năm đó tính tình của người chủ nhân nóng nảy nên đã tách một chi nhánh ra nước ngoài để mở rộng sự thành lập của Long Môn. Suýt chút nữa đã không còn bền vững được. Nếu như không phải là sau đó, ông nội của Diệp Thanh Đình, Diệp Bắc Địa đã thay đổi được tình hình này. Có lẽ Long Môn đã bị nhà họ Diệp ở Thạch Trì vứt bỏ rồi. Nhưng nếu như năm đó không có sự ủng hộ của nhà họ Diệp ở Thạch Trì, thì Diệp Bắc Địa cũng rất khó để phát triển được tới mức giống như ngày hôm nay. Vì vậy, Diệp Thanh Đình vẫn có ấn tượng khá tốt với những người trong gia tộc của mình. Nếu không, căn bản Diệp Thanh Đình cũng sẽ không lựa chọn gặp mặt ở trong trang viên. Mà lúc gia tộc phải Tần Vũ Phong tới cũng chỉ nói đơn giản là chi nhánh nhà họ Hàng. Cách chương.